Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1231 kiến trúc thượng tầng. Tùy Qua nói hãng dược Tam gia là vòng tiền đám người Dương Sâm làm ra. Tang lão đại, không nói ngươi cũng biết. Ta dĩ nhiên biết, nhưng hiện tại quan trọng nhất là khống chế tình hình bệnh dịch. Đây không chỉ là ý của ta, cũng là ý tứ của những đại lão Bắc Kinh. Chỉ cần có thể khống chế tình hình bệnh dịch, bọn họ sẽ không quản những dược vật này từ đâu tới, cũng sẽ không quản có người kiếm bao nhiêu tiền trong vụ này. Ngươi hiểu chứ? Ta dĩ nhiên hiểu. Trong lòng Tùy Qua thật ra hoài nghi vị cứu tinh này xuất hiện căn bản có người cố ý an bài. Chuyện quá trùng hợp. Đây là chuyện rất rõ ràng. Dĩ nhiên, Tùy Qua còn chưa có chứng cứ chính xác có thể chứng minh chuyện này do đám người Dương Sâm làm ra. Nhưng nếu quả thật là bọn họ làm, vậy quả thực chính là táng tận thiên lương tới cực điểm. Nhưng phân tích từ góc độ ít lời, ngón này của đám người Dương Sâm cũng vô cùng lợi hại. Bởi vì loại chuyện bệnh dịch quy mô lớn này, bản thân có thể được truyền thông toàn thế giới chú ý. Ai có thể trở thành chúa cứu thế trong chuyện này đều sẽ nhận được chú ý của truyền thông toàn thế giới. Hơn nữa có thể được chính phủ đặt hàng mua số lượng lớn. Hơn nữa, người thao túng chuyện này thủ đoạn cũng rất cao minh. Bọn họ là thông qua một vị bác sĩ trẻ tuổi không lai lịch tới tuyên bố chuyện này. Hơn nữa, dược vật ức chế dịch bệnh đến từ ba hãng dược. Nói như vậy, dấu vết thao túng cũng giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua Tùy Qua tin tưởng dự cảm của mình không sai, cho nên hắn tìm Tang Thiên chính là hy vọng Tang Thiên có thể ngăn cản tổ chức y tế đặt hàng số lượng lớn, bài trừ âm mưu của đối phương, không để cho đám người táng tận thiên lương này được như ý. Tang Thiên suy tư chốc lát, sau đó trầm giọng nói: ngươi phải biết rằng bây giờ không phải là thời điểm tranh giành ít lời giữa các xí nghiệp. Đây là đại sự quan hệ đến ổn định quốc gia, tính mạng nhân dân. Ngươi cho rằng với tu vi cảnh giới của ta sẽ làm chuyện tranh giành ít lời với người khác sao? Tùy Qua bình tĩnh nói: ta chỉ không muốn cho thủ phạm chế tạo bệnh dịch còn có thể công khai kiếm tiền từ quốc nạn. Như vậy, cho dù phải bầm thây vạn đoạn cũng không thể để bọn họ được như ý. Nhưng hiện tại ngươi không có chứng cứ. Huống chi, cho dù ta đứng về phía ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Quyền quyết sách chuyện này đều nằm trong tay các đại lão cao tầng. Trừ phi ngươi có thể thuyết phục một số đại lão cao tầng. Tang Thiên lộ ra vẻ khó xử: chỉ cần ngươi chịu giúp ta là được. Tùy Qua nói: về phần đại lão cao tầng, người khác ta không dám nói, nhưng ít ra Đường lão gia tử sẽ tin tưởng ta. Nếu có Đường lão ủng hộ, có lẽ đạt được yêu cầu của ngươi. Tang Thiên nói: chẳng qua Đường lão cũng là người xử trí theo cảm tính. Nếu ngươi muốn thuyết phục hắn, cũng phải lấy ra căn cứ chính xác để hắn tin phục mới được. Cái này ta làm được. Tùy Qua gật đầu nói: nếu như vậy, chúng ta cùng đi tìm Đường lão. Tang Thiên nói. Tùy Qua gật đầu. Chỉ chốc lát sau, bên trong một trụ sở quân sự ở Bắc Kinh, Tùy Qua và Tang Thiên gặp mặt Đường Thế Uyên. Bởi vì có Tùy Qua điều trị thân thể, thể cốt của Đường Thế Uyên càng ngày càng cường tráng. Quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Thấy Tùy Qua và Tang Thiên cùng đến, Đường Thế Uyên hỏi Tùy Qua: tiểu Tùy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta tin tưởng ngươi không phải vì chuyện riêng mà đến đây. Dĩ nhiên, ta hy vọng Đường gia gia có thể ra mặt kêu Bộ Y tế tạm hoãn đặt hàng dược vật ức chế bệnh dịch của Tàng Khu. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Đường Thế Uyên cau mày nói: chuyện khống chế tình hình bệnh dịch không chỉ liên quan đến tính mạng của vô số người, còn liên quan đến phồn vinh ổn định quốc gia. Há có thể vì một câu nói của ngươi mà quyết định? Tùy Qua biết dưới tình huống không có chứng cứ, Đường Thế Uyên sẽ không tin tưởng có người lợi dụng chuyện này kiếm tiền. Cho nên hắn tìm một lối vào khác. Bởi vì ta tìm được biện pháp thanh trừ dịch bệnh. Đối với ức chế dịch bệnh, thanh trừ dịch bệnh không phải tốt hơn sao? Sắc mặt Đường Thế Uyên hơi chút hòa hoãn, gật đầu nói: nếu như ngươi có thể thanh trừ dịch bệnh, bản thân ta có thể lợi dụng lực ảnh hưởng của ta thay ngươi làm chuyện này. Chẳng qua, thanh trừ dịch bệnh và ức chế dịch bệnh không có gì xung đột. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là vì việc làm ăn của mình? Không phải, tùy qua nói. Không dối gạt ngài, ta hoài nghi có người lợi dụng chuyện này kiếm lời. Dĩ nhiên, hiện tại ta không có chứng cứ, cũng không nên nói gì. Nhưng Đường gia gia, ta có thể thanh trừ dịch bệnh, chuyện này không cần chất vấn. Được rồi. Đường Thế Uyên suy nghĩ một lát. Các ngươi ra ngoài chờ ta. Sau khi Tùy Qua cùng Tang Thiên ra ngoài, trong phòng làm việc Đường Thế Uyên bấm mấy số điện thoại. Tùy Qua biết, tìm đến Đường Thế Uyên và Tang Thiên là đúng. Mặc dù Đường Thế Uyên và Tang Thiên đều là người của quân đội, ảnh hưởng đối với hành động của chính phủ không lớn. Nhưng sự thật không phải như thế. Quân chính Hoa Hạ vốn là một thể, cho nên chính thể có thể ảnh hưởng quân đội. Quân đội đồng dạng cũng có thể ảnh hưởng đến chính thể. Mấy phút sau, Đường Thế Uyên nói với Tùy Qua: tiểu Tùy, chuyện này không đơn giản, ngươi lập tức theo ta ra ngoài, gặp một người. Đường Thế Uyên cũng không nói là đi đâu. Tùy Qua cùng Đường Thế Uyên, Tang Thiên lái xe đến một đại viện chế độ quân nhân. Trong đại viện có một tòa nhà đá đỏ, lộ ra vẻ xưa cũ, nhưng lại lắng đọng hơi thở lịch sử nồng hậu. Tất cả cảnh vệ phía ngoài đều là tu vi tiên thiên kỳ. Tang Thiên cũng không cùng Đường Thế Uyên và Tùy Qua tiến vào tòa nhà, chỉ nói ở ngoài cửa đợi Tùy Qua. Sau đó, Đường Thế Uyên và Tùy Qua đến lầu 3. Sau đó, Đường Thế Uyên một mình tiến vào một căn phòng hội nghị, để Tùy Qua chờ bên ngoài. Phòng họp đương nhiên là hoàn toàn cách âm. Chẳng qua nếu như Tùy Qua có lòng nghe lén, đương nhiên cũng không thể giấu được Tùy Qua. Tùy Qua cảm giác được Đường Thế Uyên tiến vào phòng họp. Trong phòng hội nghị, đương nhiên không chỉ có Đường Thế Uyên. Người có thể tiến vào phòng hội nghị này, đương nhiên có địa vị ngang hàng, thậm chí cao hơn Đường Thế Uyên. Đường lão, từ lúc nào ngài lại muốn can thiệp vào chuyện của ta? Trong phòng họp, một đại lão cười hỏi Đường Thế Uyên. Trên TV Tùy Qua từng nhìn thấy người này nhiều lần. Là một vị đại lão trong chính đàn Hoa Hạ, chủ quản phương diện y tế nông nghiệp, chính là nhân vật có thực quyền. Ta không muốn can thiệp vào chuyện của người nào. Chẳng qua chuyện này có liên quan đến an nguy của rất nhiều binh sĩ trú quân ở tàng khu, ta không thể không suy nghĩ. Đường Thế Uyên bình tĩnh nói. Tính mạng con em binh sĩ của quân đội quốc gia đương nhiên là vô cùng trọng yếu. Cho nên chúng ta mới phải nhanh chóng đưa dược vật ức chế dịch bệnh đến dịch khu. Chẳng lẽ làm như vậy còn không đúng sao? Người kia nói. Chương 1232. Hai mạch nhâm đúc. Một, không sai, Đường lão, ngươi không biết lợi hại của những dịch bệnh kia. Nếu đã có dược vật ức chế dịch bệnh, chúng ta sẽ phải đẩy mạnh sản xuất, thu mua số lượng lớn, ổn định tình hình bệnh dịch trước rồi hãy nói. Một người khác hát đệm nói. Ổn định tình hình bệnh dịch chẳng qua là kế thích ứng tạm thời mà thôi, quan trọng nhất là phải trị liệu, thanh trừ dịch bệnh. Đường Thế Uyên trầm giọng nói. Ta không đồng ý mua dược vật ức chế dịch bệnh cũng bởi vì có đích phương pháp xử lý tốt hơn. Ta muốn không phải giải quyết tạm thời mà là hoàn toàn giải quyết vấn đề. Đường lão, ngươi lấy được tin tức từ đâu có thể hoàn toàn thanh trừ dịch bệnh? Người lúc trước nói. Nếu như tin tức không đáng tin, ngài biết hậu quả sẽ như thế nào không? Biết sẽ có bao nhiêu người vô tội mất mạng không? Đúng vậy Đường lão, thu mua dược vật ức chế dịch bệnh đã cấp bách rồi. Lại có người nói. Đường lão, chuyện này ngươi đừng quan tâm, giao cho người của Bộ Y tế làm đi. Đúng lúc này cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Tùy Qua thật sự không muốn lãng phí thời gian, cho nên hắn trực tiếp xông vào phòng họp. Hai cảnh vệ giữ cửa trực tiếp bị khí thế của hắn chấn cho bất tỉnh. Nhưng Tang Thiên chợt lóe thân ngăn cản trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua, ngươi muốn làm gì? Cảnh vệ còn lại cũng xuất hiện, vây quanh Tùy Qua, hơn nữa còn nhắm thẳng họng súng vào người hắn. Tùy Qua dĩ nhiên không xem trọng những đạn dược này. Nhưng hắn không phải tới chế tạo giết chóc. Nếu như dùng bạo lực giải quyết vấn đề,

trong những đại lão này quả nhiên có người nói giúp cho đám người Dương Sâm. Nhưng Tùy Qua chính là muốn khiến người đứng ra nói giúp cho đám người Dương Sâm xuất hiện, cho nên Tùy Qua lập tức phản bác. Nếu như ta có thể chữa trị cho tất cả mọi người thì thế nào? Một mình ngươi, một đôi tay, có thể cơ, u, vinh, quy, quy, u, mơ, o, quy, quy, y. Người sao? Vị đại lão kia hừ lạnh, trong giọng nói có chút khinh thường. Sau đó, hắn nói với Đường Thế Uyên. Lão Đường, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian của chúng ta có được không? Ta có thể cứu mọi người. Tùy Qua trầm giọng nói. Thời gian 3 ngày là đủ rồi. Chúng ta muốn trong vòng 1 ngày nhìn thấy hiệu quả. Lại thêm một đại lão lên tiếng. Được, Tùy Qua đồng ý. Lúc này, Đường Thế Uyên vỗ vai Tùy Qua, nói. Tiểu Tùy, làm đi, ta tin tưởng ngươi. Cửa phòng họp một lần nữa đóng lại. Lần này Tùy Qua không nghe lén chuyện bên trong, hắn cũng không còn thời gian đi nghe lén. Chương 1233. Hai mạch nhâm đúc 2. Sau khi đi ra ngoài tòa nhà, Tang Thiên mới nói: Tùy lão đệ, ngươi hôm nay làm việc thật vọng động. Ta biết, với lực lượng của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết những người này. Nhưng ngươi có thể khống chế náo động sau khi bọn họ bị giết chết hay không? Thôi, không nói nữa. Trong vòng 1 ngày, ngươi thật sự có thể làm gì thành tích hay sao? Tang lão đại, ngươi thật cho ta chỉ có một mình thôi sao? Tùy Qua cười nhạt. Ta muốn trở về Đông Giang một chuyến. Sau đó lập tức chạy tới dịch khu. Thời gian 1 ngày làm ra thành tích. Đã đủ rồi. Sau khi Tùy Qua trở về Đông Giang, lập tức triệu tập tất cả bác sĩ sở hữu tu vi tiên thiên kỳ trở lên của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Đồng thời triệu tập đại lượng đệ tử tu vi tiên thiên kỳ trở lên ở Trà Kiếm Sơn. Đội ngũ hơn 1.000 người bị Tùy Qua cuốn vào bên trong Hồng Mông Thạch, sau đó đưa đến dịch khu. Sau khi đến dịch khu, Tùy Qua lập tức kêu đám người này hành động, dùng tiên thiên chân khí thanh trừ dịch bệnh cho tất cả bệnh nhân. Đối với tu sĩ tiên thiên kỳ, tiên thiên chân khí chân quý vô cùng, dùng cứu người chữa bệnh thật sự phí của trời. Nhưng do Tùy Qua ban thưởng đầy đủ đan dược, hơn nữa hiện giờ đệ tử Thần Thảo Tông thưởng phạt phân minh, những người bị đưa tới chữa bệnh thoạt nhìn là chuyện khổ sai, nhưng ai cũng biết làm xong chuyện này nhất định sẽ nhận được ban thưởng của Tùy Qua, thậm chí có thể được Tùy Qua truyền công, trực tiếp tiến vào cảnh giới cao hơn. Cho nên tất cả đệ tử Thần Thảo Tông cũng không chối từ, vất vả cực nhọc, không ngủ không nghỉ trị bệnh cứu người. Hơn 1.000 người không ngừng cứu người, hiệu suất dĩ nhiên vô cùng cao. Tang Thiên cũng sẵn dò người của Long Đằng ở dịch khu chạy tới trợ trận cho Tùy Qua. Dịch bệnh mặc dù rất lợi hại, nhưng dù sao tàng khu cũng là nơi hoang vắng, cho nên Tùy Qua có gần 2.000 nhân viên chữa bệnh. Trong 24 giờ không ngừng trị liệu, cũng có hiệu quả rõ ràng. Tốc độ lan tràn của dịch bệnh đã thấp hơn tốc độ chữa trị. Đồng thời, Lam Lan và tổ tin tức của nàng cũng không nhàn rỗi. Mặc dù có mấy phương tiện truyền thông cấp quốc gia tiến vào dịch khu, nhưng tổ tin tức của Lam Lan vẫn chiếm được tiên cơ. Bởi vì người của nàng có Tùy Qua và Long Đằng chiếu cố, phỏng vấn đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Trong phỏng vấn của Lam Lan, tên của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường không ngừng được nhắc đến. Bởi vì dựa theo yêu cầu của Tùy Qua, lần này toàn bộ thành viên tham dự trị liệu đều lấy danh nghĩa của Tiên Linh Thảo Đường. Vốn Tùy Qua cũng không có ý định lợi dụng tình hình bệnh dịch mở rộng tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Nhưng việc làm này vốn là tính toán của đám người Dương Sâm. Tùy Qua dĩ nhiên không thể nhường cơ hội cho đám xúc sinh này. Cho nên Tùy Qua dứt khoát lợi dụng cơ hội này hoàn toàn khai hỏa danh nghĩa Tiên Linh Thảo Đường, để đám người Dương Sâm hoàn toàn hết hy vọng. Thậm chí trong phỏng vấn, một vị quan viên công bố: bác sĩ của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường không chỉ chữa khỏi bệnh của hắn, hơn nữa dùng chân khí đả thông hai mạch nhâm đốc trong thân thể hắn, làm hiện tại tinh thần chấn hưng, thần thái sáng láng. Sau khi video phỏng vấn này xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của vô số người. Hai mạch nhâm đốc lập tức trở thành video hot nhất trên mạng. Ba ngày sau đó, Trầm Quân Lăng đại biểu tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường lên tiếng công bố tình hình bệnh dịch đã được khống chế. Mà sự thật cũng là như thế. Tình hình dịch bệnh chuyển biến tốt đẹp. Người cuồng bảo, nổi điên người đã nằm lên giường. Các thầy thuốc của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường vẫn tiếp tục tiến hành khử độc cho những người mang virus. Cùng lúc đó, trước khi nghe đồn ba xí nghiệp sản xuất thuốc kháng virus có cổ phiếu phát triển rất mạnh, các tổ chức thành viên của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường như bác sĩ sinh thái chân khí liệu pháp, không ít bác sĩ cho thấy chân khí liệu pháp này là thật. Bác sĩ phương Tây lại chối bỏ, vạch ra cái gọi là chân khí liệu pháp chỉ là thỏa mãn về tâm lý, là một loại động kinh, không có căn cứ khoa học. Đáng tiếc là ngày hôm sau đã có hai bác sĩ phương Tây tiếp nhận chân khí liệu pháp, bởi vì bọn họ bị lây virus tiếp nhận chân khí trị liệu xong. Hai bác sĩ này xám xịt về nước, tình thế hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của tùy qua. Nhưng dường như chỉ như thế mà thôi, bởi vì ngày thứ ba sau khi khống chế tình hình dịch bệnh, có tin tức công bố tại tỉnh Việt Nghiễm phát hiện người lây virus mới. Lúc này tin tức truyền thông thay đổi bất ngờ. Rất nhiều tin tức truyền thông công bố chân khí liệu pháp của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường không thể triệt để trị hết virus, cho nên mới làm cho virus khuếch tán. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyên gia virus công bố chỉ có vaccine phòng hộ tương ứng mới có thể giải quyết vấn đề căn bản. Chân khí liệu pháp chỉ là chữa phần ngọn mà không chữa phần gốc. Lúc tùy qua nhận được tin tức này, hắn đã ở khu dịch bệnh, nhưng mà nơi khác bộc phát virus, tùy qua cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn cũng nghĩ tới đám người kia rất lớn mật, vì lợi ích của bản thân mà bỏ qua tính mạng của vô số người, trực tiếp đem virus ném vào nơi người tập trung hơn, dùng tốc độ truyền bá cường đại của virus, trong vòng một ngày tạo thành ngàn vạn người bị lây, ngày hôm sau biến thành mấy chục vạn, ngày thứ ba có lẽ là trăm vạn, ngàn vạn dịch. Cho tới bây giờ là ác mộng của nhân loại. Thời Trung Cổ phát sinh dịch ở châu Âu cơ hồ khiến tất cả mọi người bị diệt sạch. Mà hôm nay các loại bệnh khuẩn còn đáng sợ hơn tất cả bệnh khuẩn trước kia, tốc độ truyền bá càng nhanh hơn nữa. Căn cứ vào nhiều chuyên gia bệnh khuẩn phân tích, nói là virus tự tinh lọc tạo thành. Nhưng mặc cho ai cũng biết đây là nói mò. Virus có thể tự tinh lọc là đúng, nhưng mà virus tự tinh lọc là quá trình phi thường chậm chạp. Rất nhiều bệnh khuẩn trải qua tự tinh lọc phải trải qua cả trăm triệu năm. Cho dù bệnh khuẩn lợi hại hơn nữa, mới có vài ngày mới hoàn thành quá trình này, những bệnh khuẩn này cũng tự tinh lọc sao? Ai tin tưởng? Kỳ thật rất nhiều người đều hiểu rõ. Trong phòng thí nghiệm vũ khí sinh hóa của các quốc gia, có vô số phòng nghiên cứu tập trung, vô số phòng thí nghiệm của các công ty y dược đã sáng chế ra vô số bệnh khuẩn mới. Chính những phòng thí nghiệm này đã khiến bệnh khuẩn tăng tốc độ sinh sôi nảy nở lên kinh hồn. Đương nhiên, nhiều phòng thí nghiệm như thế, nhiều chuyên gia bệnh khuẩn và đào tạo bệnh khuẩn đều hao phí vô số tiền tài và nhân lực. Bọn họ không phải nghiên cứu khoa học thuần túy. Những phòng thí nghiệm này bị lợi ích chi phối, hoặc là quốc gia lợi ích, hoặc là lợi ích con người, hoặc là vì tiền tài trần trụi. Tóm lại, nhân loại chế tạo ra nhiều chủng loại virus đã vượt xa những virus tự nhiên. Những virus chí mạng này sở dĩ tồn tại bởi vì có ít người cần chúng tồn tại. Chương 1234. Chưa bao giờ có chúa cứu thế. Ví dụ như vaccine phòng virus nào đó, nếu không có virus bộc phát thì làm sao bán được vaccine? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Hôm nay tùy qua gặp phải tình huống chính là như thế. Trận virus này là do con người cố ý đạo diễn. Trận tai nạn này có tình tiết vô cùng đơn giản. Các nơi bộc phát virus chí mạng, virus cướp đi mạng của một số người. Sau đó những người còn lại khủng hoảng, quốc gia cũng khủng hoảng. Thời điểm này cứu tinh xuất hiện, làm người chỉ rõ phương hướng, tìm được thuốc ức chế virus. Vì vậy nhân dân cùng quốc gia chấn định lại, công ty sản xuất thuốc kiếm tiền. Sau đó những công ty này bắt đầu sản xuất vaccine phòng bệnh, làm cho mỗi người đều tiêm ngừa. Mỗi đứa trẻ mới sinh đều phải tiêm, như vậy chính là lúc vơ vét của cải. Đây chính là câu chuyện đơn giản, rất rõ ràng. Thế nhưng mà không nghĩ tới tuổi qua là diễn viên tạm thời tiến vào tai nạn này, làm hư cả câu chuyện. Bởi vì tuổi qua xuất hiện đã làm thuốc và nguyên vật liệu mấy trăm triệu của ba nhà máy dược này không tiêu thụ được. Mặt khác, cổ phiếu của ba nhà máy dược này tổn thất mấy trăm triệu. Càng làm đối thủ không cách nào tiếp nhận là tuổi qua nhúc tay vào, làm cho kế hoạch của đối phương không thể sử dụng. Cho nên đối phương bắt đầu bí quá hóa liều, bắt đầu điên cuồng. Tỉnh Việt Nhiễm bắt đầu bộc phát virus, đó là kế hoạch phản công của đám người này. Nhưng mà bất kể cái giá phản công thế nào, cố nhiên là làm cho danh dự của Tiên Linh Thảo Đường bị một ít tổn thất. Nhưng mà những tổn thất này không nguy hiểm tính mạng, bởi vì tuổi qua đã sớm ngờ tới chuyện này không đơn giản như thế. Cho nên lúc này bác sĩ của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã tiến hành cứu chữa. Toàn bộ đều là trị liệu miễn phí, không dùng lợi nhuận làm mục đích. Bởi như vậy cho dù có khuyết điểm nhỏ cũng sẽ không bị người dân vơ đúa cả nắm. Một đòn chết chắc, miễn phí tiến vào khu trị liệu bệnh dịch, cho dù vô công cũng không có gì. Huống chi thầy thuốc tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường thật sự đã khống chế được bệnh dịch. Hiện tại tình hình dịch bệnh xuất hiện ở nơi mới cũng không thể mang khoản sổ sách này tính lên đầu tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Nơi khác xảy ra dịch bệnh, tùy qua vốn tưởng rằng là đám lão gia kia làm ra, sau đó mở rộng kế hoạch sản xuất vaccine phòng bệnh. Nhưng mà làm cho tùy qua không ngờ rằng là sau khi Đường Thế Uyên biết chuyện này, không chỉ có không có trách cứ tùy qua, còn khẳng định với tùy qua: "Tiểu Tùy, anh cho người mau chóng tiến tới tỉnh Việt Nhiễm tiến hành trị liệu. Chuyện còn lại không cần quan tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra tra ra manh mối. Chuyện này cho dù là nước ngoài hay thế lực phản động trong nước làm ra, bọn chúng đã chạm vào điểm mấu chốt của chúng ta. Chúng ta sẽ không thỏa hiệp. Chính trị tức là thỏa hiệp. Mà một khi không có thỏa hiệp, tình huống sẽ biến thành nghiêm trọng. Người Long Đằng, người Quốc An, người Bộ Công an tiến vào tỉnh Việt Nhiễm chỉ vì truy tra nơi phát virus. Người Long Đằng không có nhục sứ mạng tìm được căn nguyên của virus. Căn nguyên của virus chính là một cô bé làm công của tỉnh Việt Nhiễm lúc ngủ trên xe lửa, bị người ta tiêm virus vào người. Sau đó, virus đã bắt đầu bộc phát tại tỉnh Việt Nhiễm. Tiêm virus vào người tiểu cô nương này là một cao thủ, không có để lại bất cứ hành tung gì. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, đây là việc do người làm ra. Cho nên Đường Thế Uyên vô cùng tức giận, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với khủng bố, tuyệt đối không tiến hành đàm phán. Bất luận kẻ nào muốn kiếm lợi nhuận trên chuyện này là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà virus bộc phát lần nữa, không giải quyết thì không được. Tỉnh Việt Nhiễm là nơi liên thông với nhiều nước khác. Một khi tình hình bệnh dịch khống chế không nổi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy các thầy thuốc của Tiên Linh Thảo Đường nhanh chóng tiến tới tỉnh Việt Nhiễm bắt đầu chữa trị. Hơn nữa làm cho người ta không hiểu chút nào là lúc này bác sĩ của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường lại nhiều ra gấp đôi. Bởi vì chuyện này khiến tùy qua cảm thấy bực bội. Cho dù chuyện này có phải đám người Dương Sâm gây nên hay không, nhưng mà tùy qua đã quyết định làm kế hoạch của bọn chúng ngâm nước nóng. Bọn chúng phát tán virus, người của tùy qua thì cứu người. Virus truyền bá mau hơn nữa cũng cần một quá trình. Mà tùy qua có ngàn người chân khí liệu pháp tùy thời nghe lệnh. Giống như ở đâu có cháy thì sẽ có cứu hỏa ngay lập tức. Vì giải quyết vấn đề, tùy qua không tiếc cảnh giới đan, lại tạo nên một nhóm lớn đệ tử tiên thiên kỳ. Tuy có khả năng sớm bộc lộ cảnh giới đan, nhưng mà vì khống chế tình hình bệnh dịch, vì để mưu kế đối thủ không thể thực hiện được, tùy qua cố ý như thế. Không thể không nói tùy qua làm được. Tuy cả nước có vài nơi bộc phát dịch bệnh, nhưng mà được các thầy thuốc tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường ra sức trị liệu, cơ hồ tất cả tình hình bệnh dịch đã được khống chế. Hơn nữa, đến cuối cùng không có người nào chết vì dính virus. Từ chuyện này thanh danh tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tăng lên rất lớn. Trước kia truyền thông nghi vấn lên án tiên linh thảo đường không ngừng, bây giờ đã biến mất. Bây giờ có chút truyền thông liên tiếp công bố tình hình bệnh dịch, cũng nói có người truyền bá virus bốn phía. Mãnh liệt yêu cầu chính phủ mau chóng tìm ra hung thủ, lôi ra công lý. Người Long Đằng rốt cuộc kiến công, người truyền bá virus bị bắt. Tên này thấy không thể bỏ ca khi, kết quả lựa chọn tự sát. Đáng tiếc hồn phách của hắn bị người Long Đằng bắt được. Trải qua giày vò, người này khai ra một ít manh mối có giá trị. Người Long Đằng tìm hiểu nguồn gốc, tìm được một ít chứng cứ, quả nhiên là ba nhà máy dược. Nhưng mà ba nhà máy này đăng ký tài chính và lão bản sau lưng rất ẩn mật. Hơn nữa Long Đằng điều tra còn bị thế lực bên ngoài can thiệp, bị bắt chỉ là kẻ chết thay mà thôi. Dù là như thế, ba nhà máy dược bị niêm phong, tài chính bị đóng băng, những ông trùm giấu mặt đương nhiên tổn thất thảm trọng. Hơn nữa toàn bộ kế hoạch của bọn họ tự nhiên cũng bị tùy qua quấy rầy. Chó cùng rứt dậu. Lời này rất nhanh đã ứng nghiệm. Lam Lan vào lúc phỏng vấn xong lập tức sẽ quay về kinh thành thì gặp nạn. Nàng và tổ tin tức biến mất. Tùy qua không phải đạt được tin tức từ truyền thông, hắn nhận được điện thoại của Dương Sâm. Muốn biết tung tích bạn của mày ở đâu, đi tới trấn Sư Tuyền. Dương Sâm nói như thế trong điện thoại. Tùy qua không có nhiều lời, tắt điện thoại xong và hắn điện thoại cho Tang Thiên. Bọn chúng thật không định làm người. Anh yên tâm đi làm đi. Tang Thiên trầm giọng nói. Đây là do bọn chúng đã vượt qua điểm mấu chốt. Chuyện khác do tôi xử lý. Trấn Sư Tuyền. Đây là một trấn nhỏ xa xôi. Nó được xây dựng dưới chân núi, bởi vì gần biên cảnh. Hơn nữa thì trấn nhỏ này chỉ an không yên ổn, cho nên có rất ít người ngoài đi vào trấn nhỏ này. Lúc giữa trưa Tùy Qua xuất hiện trong trấn nhỏ. Chương 1235. Quyết không thỏa hiệp. Thần niệm quét qua, Tùy Qua đã biết rõ vị trí của Dương Sâm, sau đó trực tiếp đi tới quán rượu. Hắc hán cẩu, đứng lại cho tao. Tùy Qua vừa đi vài bước, lúc này bị mấy tên ác ôn xấu xa trong trấn nhỏ ngăn cản. Một tên ác ôn huy động cây dao, nhìn Tùy Qua quát. Hán cẩu, mày mang tiền ra đây. Nếu không hôm nay dao màu trắng đâm vào người mày rút ra sẽ biến thành dao máu. Tùy Qua không để ý đến người này, tiếp tục đi về phía trước. Tên ác ôn không biết Tùy Qua lợi hại, huy đao chém vào đầu Tùy Qua, rất nhiều người chung quanh hét to lên. Phanh! Tràng cảnh Tùy Qua bị đâm thủng đầu đầy máu tanh không xuất hiện như suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy tên ác ôn bị Tùy Qua đá một cước bay ra xa 10 thước. Sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Tuy vẫn còn mạng nhưng mà thân thể đã bị phế. Tên ác ôn còn lại thấy thế, biết rõ gặp được tấm sắt, lúc này nhanh chóng chạy đi. Tùy Qua thi thân pháp xúc địa thành thốn, trong khoảnh khắc đã tới quán rượu có Dương Sâm. Quán rượu. Cho dù là đô thị phồn hoa hay là thị trấn Thâm Sơn cùng cốc, nó là nơi phải có. Quán rượu ở trấn Sư Tuyền này tuy không lớn, mặt tiền cửa hiệu cũng rất cổ xưa, nhưng mà sinh ý không tệ. Bên trong có rất nhiều tửu rượu. Tùy Qua đi vào quán rượu, ánh mắt tìm được Dương Sâm. Dương Sâm ngồi trong góc tối uống rượu một mình, trong bóng tối mang theo vài phần tà khí. Ngồi, Dương Sâm nhìn Tùy Qua nói ra một chữ. Rất có vài phần trang bức. Tùy Qua ngồi xuống, sau đó hỏi. Nói cho tao biết, Lam Lan ở đâu? Chúng tao mới là bọn cướp, mày không có tư cách bàn điều kiện với tao. Dương Sâm nói, hiểu không? Vậy bọn mày có điều kiện gì? Tùy Qua hỏi lại. Chuyện bệnh dịch lúc này mày không được nhúng tay vào. Hơn nữa mày phải công khai thanh minh. Tập đoàn của mày không có khống chế được virus, cho nên quyết định về sau vĩnh viễn không tham dự chuyện cùng loại. Dương Sâm nói. Mày có một giờ. Gì có như vậy? Tùy Qua hỏi. Nếu như còn có điều kiện gì, về sau người của tao sẽ tới tìm mày. Dương Sâm bình tĩnh nói. Tùy Qua, tao biết mày có vài phần công phu, đi theo đường Vũ Khê cũng có vài phần bối cảnh, nhưng mà đấu với tao, mày vẫn còn kém xa. Ăn, sau đó thì sao? Sau đó, nếu như mày tiếp tục đối nghịch với bọn tao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. người bên cạnh mày hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Sâm lạnh lùng nói câu này. Đã như vậy, tao thu thập mày trước rồi nói sau. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, khí thế trên người tỏa ra. Hừ, tao vừa mới nói qua, mày có vài phần công phu, không đủ nhìn. Tao sẽ cho mày nhìn thế nào là lực lượng chân chính. Dương Sâm ngạo mạn nói ra. Đột nhiên trong cổ họng có tiếng chu như tiếng sói. Thân hình bành trướng nhanh chóng. Lúc này biến thành người sói cao 3 mét. Biến hóa đột nhiên này làm cho người trong quán rượu nổ tung. Rất nhiều say khướt hoảng sợ thanh tỉnh lại. Trực tiếp hướng chạy ra bên ngoài. Đường phố bị hoảng loạn thay thế. Thời điểm này có hai người xông vào quán rượu. Trong tay bọn họ đều cầm súng. Vốn là tìm Tùy Qua báo thù. Bởi vì bọn này là đồng bọn của tên ác ôn lúc trước. Lúc này là ý định tìm Tùy Qua trả thù. Nhưng nhìn thấy trận chiến trong quán rượu thì bỏ chạy. Trong miệng còn hô hào ma dược. Thấy không? Sợ run chưa Tùy Qua? Đây mới thực sự là lực lượng. Lực lượng thần ma. Dương Sâm gầm thét, nước miếng từ trong hàm răng rơi ra ngoài. Lực lượng thần ma. Ngữ khí Tùy Qua tràn ngập khinh thường, nói. Tao vốn cho rằng mày có bao nhiêu lợi hại đấy, không ngờ chỉ là một kẻ đáng thương sử dụng thần ma chi thì mà thôi. Cách gọi là lực lượng T-A-A-N-Ma, ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Nếu như thần ma là voi, mày chỉ là con kiến. Tao sẽ cho mày thấy con kiến lợi hại thế nào. Dương Sâm gầm lên giận dữ, nhào thẳng qua người Tùy Qua. Tùy Qua vẫn không nhúc nhích. Lúc miệng sói của Dương Sâm tới gần thì đánh ra một quyền. Trực tiếp đánh Dương Sâm bay ra khỏi quán rượu. Trên đường phố càng hỗn loạn. Miệng Dương Sâm máu tươi chảy ròng, hắn đứng lên, hai mắt bắn ra hào quang màu xanh nhìn thẳng vào người Tùy Qua quát. Đáng giận, không nghĩ tới mày cũng mạnh như vậy. Nhưng mà, rất nhanh tao sẽ mạnh hơn mày. Nói xong Dương Sâm lại gầm lên giận dữ. Sau đó thân hình của hắn bành trướng gấp đôi. Hơn nữa trên lưng mọc ra đôi cánh. Làn da biến thành màu xanh. Răng nanh càng dữ o. O. Nơ. Hơn trước. Rống. Dương Sâm lại gào lên, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Tùy Qua. Muốn chết. Tùy Qua vẫn bất động, đánh ra một quyền vào cái miệng dính máu của Dương Sâm, sau đó quát một câu bảo. Một quyền này của Tùy Qua nhưng tổ hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp nổ tung trong miệng Dương Sâm. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang vọng, miệng và răng Dương Sâm huyết nhục mơ hồ. Nổ tung không chỉ là răng miệng của Dương Sâm, hơn nữa còn nổ thân thể của hắn. Tùy Qua một cước đạp lên đầu sói của Dương Sâm, nói. Cho mặt không biết xấu hổ. Mày chẳng lẽ mày không muốn biết tung tích của Lam Lan hay sao? Ngữ khí của Dương Sâm mang theo bối rối. Nếu như Tùy Qua thật sự không quan tâm Lam Lan sống chết thế nào, như vậy Dương Sâm hắn chết chắc rồi. Nhưng mà trong kết quả phân tích lúc trước của Dương Sâm, Tùy Qua là người trọng tình nghĩa nhất. Làm sao có thể nhìn nữ nhân của mình bị hành hạ tới chết. Tuy đám người Mỹ đáng giận, nhưng có một câu chính xác. Tùy Qua lạnh lùng nói, vĩnh viễn không nên đàm phán với chủ nghĩa khủng bố. Nói xong Tùy Qua thu Dương Sâm vào không gian hồng mông thạch. Trong khoảnh khắc Tùy Qua đã đi tới đỉnh núi. Tinh thần lực Tùy Qua tiến vào hồng mông thạch, xuất hiện trước mặt Dương Sâm. Thời điểm này Dương Sâm đã bị hồng mông tử khí áp chế, khôi phục thân người. Tùy Qua, mày chỉ có thời gian một giờ, mày còn dám động thủ với tao sao? Ngữ khí của Dương Sâm còn rất cứng, bởi vì hắn có con tin trong tay, không sợ Tùy Qua. Cũng chính bởi vì như thế, Dương Sâm mới dám một mình tới gặp Tùy Qua. Thời gian một giờ kỳ thật rất dài. Tùy Qua nói, đủ cho tao làm rất nhiều việc. Đầu tiên, mày sẽ nói cho tao biết, Lam Lan bị bọn mày giam ở đâu. Đây là vấn đề đầu tiên. Mơ tưởng, Dương Sâm cười lạnh nói. Nếu như mày quỳ xuống cầu tao, có thể tao sẽ nói cho mày biết. Mày quan tâm cô ta như vậy, chứng minh mày không có khả năng bỏ qua sự sống chết của cô ta. Cho nên uy hiếp của mày không dùng được. Tao thì không nghĩ vậy. Tùy Qua nói, bất luận kẻ nào, năng lực thừa nhận của thân thể và tinh thần đều có hạn. cho dù cứng miệng cũng không chịu được cực hình tra tấn. Huống chi công tử như mày không có trải qua huấn luyện thống khổ gì đó, rất dễ dàng khuất phục. Mày mơ tưởng, Dương Sâm lạnh lùng nói. Không có sao, mày sẽ nói rất nhanh thôi. Tùy qua nhét viên thuốc vào trong miệng Dương Sâm. Chương 1236. Tổng thể 1. Trong thân thể của mày có dược lực thần ma chi thiệp, có thể biến thân thành người sói, còn một chút huyết thống hấp huyết dược. Nếu mày ra thích biến thành yêu quái như vậy, tao sẽ thành toàn cho mày. Cho nên viên thuốc mày vừa uống xong, có thể biến thành một loại yêu ma khác, nhưng mà là huyết thống yêu ma hoa hạ. Hy vọng sẽ không sinh ra xung đột với dược lực của mình. Biến hình bắt đầu đi, không biết có biến thành tứ bất tượng hay không. Tùy qua cho Dương Sâm ăn là mãng xà đan. Lúc Dương Sâm ăn vào thì Tùy qua dùng chân khí kích phát dược lực trong mãng xà đan. Hóa thân mãng xà, đây là chuyện không thể đảo ngược. Nhưng mà đúng như Tùy qua nói, thân thể Dương Sâm có huyết thống thần ma chi thiệp. Hiển nhiên huyết thống thần ma chi thiệp không dung huyết thống yêu ma hoa hạ. Cho nên bài xích mạnh dược lực của mãng xà đan. Thế cho nên trong chốc lát thân thể Dương Sâm biến thành mãng xà, trong chốc lát biến thành người sói, trong chốc lát lại biến thành rơi hút máu. Quá trình biến thân vốn thống khổ, huống chi là không ngừng biến thân, không ngừng biến thành các quái vật khác nhau. Cho dù là gân cốt hay là da thịt đều phải thừa nhận đau đớn cực hạn. Dương Sâm vốn chưa từng thông qua huấn luyện thừa nhận thống khổ, đương nhiên không chịu nổi dày vò như vậy. Huống chi Tùy qua còn nói, lập tức phải ăn thêm đan dược khác. Hắn còn biến thành quái vật khác. Cứng miệng không có nghĩa là kín miệng. Dương Sâm không muốn trở thành biên phản Transformer mới, cho nên đành phải khuất phục Tùy qua. Đừng làm nữa, cô ta đang ở trong thành ma dược. Dương Sâm rốt cuộc khuất phục. Trong thành ma dược, Tùy qua cười lạnh nói, mày hù tao sao? Thành ma dược, người long đằng không đi được, huống chi là mày. Như thế nào, Tùy qua mày sợ sao? Ngữ khí Dương Sâm biến cường ngạnh hơn, nói, tao đã nói cho mày nghe rồi, mày không biết mày không chỉ đối địch với tao. Mày cho rằng chỉ là tao sao? Mày sai rồi, chúng ta cường đại đã vượt xa ba. Hồng mông tử khí biến thành roi quất vào người Dương Sâm, quất hắn ra chóc thịt bong. Đừng quên, mày đang ở trong tay của tao. Tùy qua nói, tao muốn biết, mày phải nói cho tao nghe. Tao không muốn biết, mày câm miệng cho tao. Nếu không tao mặc kệ sau lưng mày là thế lực nào, mày hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại nói cho tao biết, vì cái gì Lam Lan ở trong thành ma dược? Bọn mày và thành ma dược có liên hệ gì? Tùy qua, mày cũng biết tao có thân phận tôn quý. Dương Sâm giải thích, không nói khoa trương với mày, mạch máu kinh tế của quốc gia hiện tại kỳ thật nằm trong sự khống chế của những người như bọn tao. Chỗ khác nhau trong đó, mỗi gia đình chúng tao chiếm cứ bao nhiêu sức mạnh. Tóm lại tất cả đều nằm trong sự khống chế của chúng tao. Đời trước của gia tộc bọn tao có quyền, chúng tao có tiền, quyền tiền kết hợp, chúng tao khống chế tất cả. Kẻ có tiền nhiều hơn bọn tao dùng quyền cướp tiền của bọn chúng tao muốn khống chế tất cả. Mọi thứ của quốc gia này đều nằm trong khống chế của bọn tao a. Dương Sâm chưa nói xong đã bị quất một roi. Đây không phải dương thuyết, chú ý ngữ khí của mày. Tùy qua nói, không nên rời xa vấn đề của ta. Đó là bởi vì thành ma dược là do chúng tao lập ra. Dương Sâm nói ra lời này làm cho Tùy qua kinh ngạc không nhỏ. Nhưng mà Tùy qua không có nói chen vào, lặng lặng chờ đợi Dương Sâm nói hết. Tao biết rõ, trong mắt Tùy qua này thì những người như tao chính là nhị thế tổ. Nhưng mà bọn mày không nghĩ tới bọn tao có được thân phận và huyết thống tôn quý nhất, tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Trong chúng tao cũng đản sinh ra không ít nhân trung long phượng. Hơn nữa, trong đó còn có thể đản sinh ra kỳ tài cái thế chính thức. Nhân trung long phượng, bọn mày cũng xứng. Tùy qua hử lạnh một tiếng, nói, kỳ tài cái thế kia là ai? Thành ma dù có quan hệ gì tới mày? Hắn là quân thương sinh, hắn là người Dương Sâm tao bội phục chân chính. Trong mắt Dương Sâm quả nhiên mang theo thần thái kính nể. Mày vĩnh viễn không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, cũng sẽ không biết hắn tính toán nhiều bao nhiêu. Mà thành ma dược này nằm trong khống chế của hắn. Cho nên Long Đằng, đám ngu xuẩn tự cho là đúng kia, bọn chúng không muốn làm con chó trung thành của bọn tao, rất nhanh cũng sẽ bị tiêu diệt. Những người như bọn tao nhất định sẽ khống chế quốc gia, thậm chí khống chế thế giới này. Tùy qua, mày chỉ là dám thối đạp cướp chó mà thôi. Dương Sâm còn chưa có nói xong, lại bị đánh roi. Thành ma dược làm sao xây dựng được? Tùy qua tiếp tục hỏi. Đương nhiên là quân thương sinh nghĩ biện pháp tạo dựng lên. Dương Sâm lạnh lùng nói. Di chỉ thành ma dược đã sớm bị hắn chú ý. Sau đó hắn còn khám phá bí mật trong đó. Sau đó thành lập thành ma dược. Buồn cười là đám ngu xuẩn Long Đằng còn muốn ngăn cản bọn tao, làm sao có thể? Có thành ma dược, bọn tao sớm muộn gì cũng chinh phục thế giới này. Chinh phục thế giới? Trên người của mày tiêm thần ma chi thiệt, chẳng lẽ mày không phải chó của nước Mỹ, châu Âu sao? Tùy qua khinh thường. Bọn tao cũng chỉ lợi dụng người phương Tây mà thôi. Dương Sâm nói ra. Thần ma chi thiệt của đám phương Tây này có chỗ độc đáo. Nếu như không hợp tác với bọn chúng, làm sao có thể đạt được lực lượng và bí mật trong thần ma chi thiệp? Chờ chúng tao hiểu rõ bí mật của thần ma chi thiệp, lại dựa vào thành ma dược, chúng tao sẽ chế tạo đại quân thần ma. Khi đó cả thế giới này sẽ bị bọn tao chinh phục. Tùy qua, nếu như mày thành tâm gia nhập vào bọn tao, tao có thể cam đoan bỏ qua chuyện cũ cho mày chỗ tốt. Chuyện chinh phục thế giới vĩ đại đó tao làm không được. Tùy qua nói, nhưng mà tên quân thương sinh thì tao muốn gặp một phen, xem hắn rốt cuộc là nhân vật ba đầu sáu tay gì. Nhưng mà trước đó tao phải cứu Lam Lan ra rồi nói sau. Mày muốn đi vào thành ma dược? Dương Sâm cười lạnh nói, đó là chuyện không có khả năng. Thành ma dược càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa chỉ nghe theo quân thương sinh an bài, cho dù bắt tao làm con tin cũng không dùng được. Biện pháp duy nhất của mày chính là làm theo điều kiện của tao, hoặc là đầu nhập vào chúng ta, nữ nhân kia sống sót. Nếu không thì kết cục chính là sống không bằng chết. Mày không có cách tiến vào thành ma dược sao? Nói như vậy, này chẳng còn tác dụng gì với tao cả. Tùy qua ngữ khí bình thản mà lạnh lùng. Mày định làm gì? Với kẻ như mày, chỉ dùng thủ đoạn bình thường là đủ rồi. Ý niệm tùy qua khẽ động. Hồng mông tử khí đã kéo linh hồn Dương Sâm ra khỏi thân thể. Mày không thể giết tao. Dương Sâm dường như cảm nhận được uy hiếp tử vong, nói. Mày biết không? Nếu như tao chết thì người Dương gia của ta nhất định sẽ phát động trả thù. Mày không cách nào thừa nhận Dương gia bọn tao báo thù. Đường gia cũng không thể. Chương 1237. Tổng thể 2. Tùy qua không để ý đến Dương Sâm, chỉ lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, hồn phách của mày không còn, nhưng mà Dương Sâm sẽ tiếp tục sống sót. Mày nói có ý gì? Dương Sâm hoảng sợ hỏi. Tùy qua thò tay một chảo, bắt một con tâm ma tới trước mặt. Tâm ma này đã bị tùy qua dùng phạm âm mặt yểm liên tinh lọc qua. Hơn nữa còn tiếp nhận linh thảo chi ca tẩy não. Hôm nay đã thành tín đồ thành kín nhất của nó. Dương Sâm nhìn thấy tùy qua cầm một con ma đầu ra, không nhịn được nói. Mày làm sao có thể nuôi ma đầu? Mày biết nó sao? Tùy qua nói. Nếu mày biết tao có thể nuôi dưỡng ma đầu, thì nên biết những ma đầu này rất hứng thú với thân thể nhân loại. Nhất là thân thể của mày được thần ma chi thì cải tạo, tố chất thân thể xem như không tệ nha. Mày không thể làm như vậy. Những ma vật này không đáng tin cậy. Hồn phách của Dương Sâm kêu la. Chúng còn đáng tin cậy hơn mày nhiều. Tùy qua nhìn ma vật nói. Ta ban cho ngươi một thân thể nhân loại, ngươi nên thông minh cơ linh một chút, đi làm việc giúp ta. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Ma vật thành kính cảm tạ tùy qua. Đi thôi. Tùy qua gật đầu bảo ma vật chiếm cứ thân thể Dương Sâm. Qua một lát sau, ma vật này dung hóa vào thân thể Dương Sâm, sau đó cung kính quỳ gối trước mặt tùy qua. Đa tạ chủ nhân thành toàn, tất cả nghe chủ nhân phân phó. Về sau, ngươi chính là Dương Sâm. Tùy qua nói, cơ cảnh một chút, làm việc thay ta. Vâng, chủ nhân. Tâm ma Dương Sâm vô cùng thuận theo. Dương Sâm, như thế nào? Tùy qua nhìn qua hồn phách Dương Sâm cười nhạt một tiếng nói. Mày nói quân thương sinh kia có thể dùng ma vật kiến tạo thành ma dược sao? Tao có thể dùng ma vật làm việc cho mình, khống chế thân thể của bọn mày, thậm chí điều khiển sản nghiệp và gia tộc của bọn mày. Mày không thể làm như vậy. Huống chi, người Long Đằng sẽ không cho mày làm như vậy. Hồn phách Dương Sâm đã sợ hãi rồi. Đáng tiếc là, mày nói không tính. Tùy qua nói ra. Nếu đã có một Dương Sâm, mày cũng không cần tồn tại. Linh hồn tắt một cái, lục đạo luân hồi trong thiên địa này không có chỗ cho mày rồi. Mày tùy qua, mày dám giết tao. Dương Sâm gào lên. Mày dám giết tao, mày biết sẽ có hậu quả gì không? Mặc kệ gia cảnh của mày thế nào, đối với tao mà nói, Dương gia của mày chỉ là con kiến mà thôi. Tùy qua duỗi đầu ngón tay điểm vào hồn phách Dương Sâm. Vừa bị điểm trúng, hồn phách của Dương Sâm đã tiêu tán. Mất đi thân thể được thần ma chi thì cải tạo. Hồn phách Dương Sâm là nhị thế tổ bị bóc ra, không chịu nổi một kích. Một Dương Sâm chết, nhưng mà lại có thêm một Dương Sâm sẽ tiếp tục sống sót thay hắn. Từ nay về sau, ngươi chính là Dương Sâm. Tùy qua nhìn ma vật chiếm thân thể Dương Sâm phân phó. Dương Sâm liên tục gật đầu. Chủ nhân xin yên tâm, về sau ta chính là Dương Sâm, cũng là nô bộc trung thành nhất của chủ nhân. Tốt, Tùy qua gật đầu, nói. Chờ chuyện này chấm dứt, ngươi đi làm Dương Sâm. Sau khi nói xong, tinh thần lực của Tùy qua quay về thân thể. Về phần Dương Sâm, quân thương sinh, Tùy qua còn nghi hoặc. Nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích nghi hoặc. Hắn chỉ cần biết rằng Lam Lan tại thành ma dược là được. Thành ma dược là nơi cực kỳ đáng sợ, tuy ra đời không lâu, nhưng mà ma vật trong đó rất nhiều, hung hiểm trùng trùng. Ngay cả Tùy qua muốn đi vào nơi này cũng không cơ sơ một điểm nắm chắc. Nhưng mà có thời điểm dù không nắm chắc vẫn phải đi làm. Lúc này cách thành ma dược đã không xa, nhưng mà Tùy qua vẫn không lập tức chạy tới thành ma dược. Tuy Tùy qua rất quan tâm an nguy của Lam Lan, nhưng mà hắn biết rõ với tu vị hiện tại, muốn trực tiếp giết vào trong thành ma dược là không có khả năng. Tùy qua đã đoán chừng ra. Lúc này trong thành ma dược ở có tồn tại hóa thần kỳ cường hoành. Ngay cả Tùy qua đã kết thành 11 đan cũng không thể chống lại tu sĩ hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ chính là tồn tại vượt xa nguyên anh kỳ. Tùy qua dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kinh thành, không kiêng nể dùng thần niệm quét qua các nơi. Quả nhiên là tìm được ra hỏa gọi là quân thương sinh. Nhưng mà cùng một thời gian, quân thương sinh cũng cảm ứng được Tùy qua tồn tại. Tùy qua đáp xuống, tiến vào căn nhà cấp 4 yên tĩnh trong kinh thành. Căn nhà cấp 4 này nằm trong con hẻm nhỏ, nơi này xe không thể đi vào, cho nên tuy ở trong thành thị nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Trong nhà cấp 4 này đại thụ thành ấm, mà quân thương sinh an vị dưới một đại thụ trong nội viện. Một mình tự quân cờ, trên mặt ghế đá có hai chén trà. Có bằng hữu từ xa tới, mừng chết đi được. Nhìn thấy Tùy qua xuất hiện, quân thương sinh đứng dậy cười nhạt một tiếng, nói: Tùy tiên sinh đường xa tới đây, tôi đã chuẩn bị nước trà, cùng uống một chén. Tùy qua ngồi xuống uống một ngụm trà và bình tĩnh nói: Trà ngon. Đây vốn là trà ngon. Quân thương sinh cười ôn hòa, nhìn qua cực kỳ tao nhã, nhưng mà toàn thân mang theo khí chất vương giả. Dường như hắn là quân vương trời sinh của thế giới này. Tùy qua rốt cuộc biết vì sao Dương Sâm tôn sùng quân thương sinh như thế, bởi vì kẻ này thật sự lợi hại. Hơn nữa cho tới bây giờ, Tùy qua vẫn không đoán ra cảnh giới của người này, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Ngươi là quân thương sinh, chắc ngươi cũng biết lý do ta tới đây à? Tùy qua hỏi thăm. Ta đương nhiên biết rõ, quân thương sinh bình tĩnh nói. Dương Sâm là kẻ hồ đồ, tổng cho rằng bắt một nữ nhân thì có thể làm cho ngươi đi vào khuôn khổ. Chẳng biết cảnh giới của mình kém xa ngươi, tự nhiên không cách nào lý giải được ánh mắt của cường giả khi gặp vấn đề. Nhưng mà Dương Sâm kẻ này cuối cùng vẫn có tác dụng với ta, cho nên chủ ý bọn chúng đưa ra thì ta cũng không muốn phản đối. Nhưng mà hiện tại xem ra chủ ý của bọn chúng đã chọc giận ngươi. Ngươi tìm tới ta là muốn dựa dẫm cái gì? Ta muốn ngươi thả bằng hữu của ta ra. Tùy Qua nói ra. Nếu ta đáp ứng ngươi, người khác tự nhiên cho rằng ta mềm yếu. Ta nếu không phải đáp ứng ngươi, chẳng lẽ không phải lập tức đấu võ? Quân Thương Sinh nói. Không bằng như vậy đi, ở đây có bàn cờ chưa đánh xong, ngươi đánh với ta. Nếu ngươi thắng, ta thả người. Bại, ngươi lính xác, như thế nào? Ngươi ra thích đánh cờ, không bằng chúng ta đánh lớn hơn. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, nói. Dám không tốt, chỉ cần là đánh cờ, ta tình nguyện phụng bồi. Quân Thương Sinh nói. Bởi vì ta là người trong nghề đánh cờ. Đáng tiếc là đối thủ khó cầu. A Long Đằng Tang Thiên vốn là đối thủ không tệ. Đáng tiếc là hắn vẫn bại. Mà ngươi đã ăn con mấu chốt của ta. Ngươi định làm thế nào? Nếu ta đã ăn con cờ trọng yếu của ngươi, như vậy ta sẽ mang con cờ này ra đặt cược. Nếu như ngươi thắng, trận pháp ở Hồ Minh Châu sẽ là của ngươi. Tùy Qua nói quân cờ mấu chốt chính là trận pháp ở Hồ Minh Châu. Chương 1238 đổ ước. Quân Thương Sinh cười ha hả nói. Tùy Qua, ngươi quả nhiên có cá tính. Nhưng mà ta đúng là muốn nhìn ngươi có năng lực gì có thể trong một tháng san bằng thành ma dược của ta. Quân Tử Nhất Ngôn khoái mã nan truy. Ta nhìn ngươi cũng không phải kẻ bội ước. Như thế bằng hữu của ngươi có thể trở về rồi. Ha ha, một tháng sau ta sẽ chờ. Thông đạo của Hồ Minh Châu sẽ nằm trong khống chế của ta. Ta chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Tùy Qua hử lạnh một tiếng. Ta là người tự tin mười phần. Quân Thương Sinh mỉm cười, nói. Mặt khác chuyện nào ra chuyện nào. Chuyện tình hình dịch bệnh do thủ hạ của ta làm ra. Ta sẽ không tiến hành can thiệp. Bởi vì chuyện bọn họ làm cũng hữu dụng với ta. Tuy tác dụng không phải lớn, nhưng mà phàm là chuyện có lợi cho ta, ta sẽ không cự tuyệt. Những kẻ đó chỉ là quân cờ của ngươi, không phải ta. Cho nên nếu như bọn chúng thật chọc giận ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tùy Qua lạnh lùng nói. Đều là một ít quân cờ không quan trọng. Nhưng mà những con cờ này cũng không đơn giản. Ngươi muốn ăn quân cờ của ta, cũng không nên bị quân cờ của ta ăn đấy. Biểu lộ của Quân Thương Sinh rất lạnh nhạt. Như vậy một tháng sau sẽ thấy rõ ràng. Tùy Qua đứng dậy cáo từ. Tốt, một tháng sau. Quân Thương Sinh khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một quyển sách, bắt đầu khoan thai đọc sách thưởng thức trà. Nhìn bộ dáng của hắn hiện tại giống như thư sinh nhàn nhã. Tùy Qua nhìn không được nhìn qua bóng lưng Quân Thương Sinh, bởi vì hắn biết rõ đây là nhân vật lợi hại chân chính. Sau khi ra khỏi gian nhà cấp 4, Tùy Qua nhận được điện thoại của Lam Lan. Lam Lan đã bình yên quay về, đang định quay về kinh thành. Nhưng mà Lam Lan hơi kỳ quái, trí nhớ một ngày của nàng không còn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tùy Qua bảo Lam Lan nhanh quay về kinh thành, chuyện khác là chú ý an toàn bản thân. Quân Thương Sinh đã thả Lam Lan, như vậy ý nghĩa đổ ước của hắn và Tùy Qua có hiệu lực. Nếu trong một tháng Tùy Qua không thể san bằng thành ma dược, như vậy Tùy Qua nhất định phải giao thông đảo Hồ Minh Châu cho hắn. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Ngẫm lại, Tùy Qua quyết định câu thông với Tang Thiên một chút, tìm hiểu tư liệu về Quân Thương Sinh. Đối với Tùy Qua tới chơi, Tang Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện lớn. Hơn nữa Tùy Qua cũng liên lụy vào chuyện này. Nhưng mà biết được mục đích Tùy Qua tới tìm, Tang Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Tôi vốn cho rằng anh tới đây vì tình hình mệnh địch giấy, Tang Thiên nói. Không nghĩ tới anh tới đây vì Quân Thương Sinh. Chuyện tình hình dịch bệnh trên cơ bản đã nằm trong khống chế, không có gì bàn cả. Tùy Qua nói. Quân Thương Sinh kẻ này không đơn giản chút nào. Thành ma dược phát động chiến dịch, anh và Long Đằng xem như thua một ván. Đúng không? Đúng. Cho dù Tang Thiên không muốn đối mặt với chuyện này, nhưng không thừa nhận cũng không được. Chiến dịch của thành ma dược đã làm Long Đằng ăn thiệt thòi lớn. Nhưng mà người Long Đằng biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Bởi vậy không ngừng rèn luyện trong Như Mộng Thủy Cốc, không ngừng tăng cường thực lực lên. Mỗi người Long Đằng hiện tại đều tăng thực lực lên từng ngày. anh biết đối thủ là ai không? Tùy Qua hỏi, có ý gì? Đối thủ không phải là đám ma vật sao? Tang Thiên ngạc nhiên vì câu hỏi này. Đối thủ của các người chính là Quân Thương Sinh. Tùy Qua than nhẹ một tiếng, nói: các người không chỉ thua ván này, ngay cả đối thủ là kẻ nào còn không biết rõ. Cho nên Quân Thương Sinh người này mới không đơn giản. Quân Thương Sinh, lại là hắn. Tang Thiên lặp lại tên của Quân Thương Sinh hai lần, vẫn không tin nổi. Không có đạo lý a. Thân phận của Quân Thương Sinh không đơn giản. Nhưng mà hắn làm ra một thành ma dược. Với hắn có gì tốt? Huống chi ma vật là một đám gia hỏa thô bạo, dễ mất đi khống chế, chẳng lẽ hắn có được lợi hay sao? Không cần nghi vấn, Tùy Qua nói. Lời này là Quân Thương Sinh chính miệng nói với tôi. Mặt khác, căn cứ vào quan sát của tôi với Quân Thương Sinh, tu vị người này sâu không lường được, cho nên hắn không cần nói dối chuyện này làm gì. Nếu thật sự là hắn thì chuyện này khó giải quyết rồi. Tang Thiên nói, Quân Thương Sinh, người này đúng là không đơn giản. Hắn hiện tại rất có uy vọng trong đám thái tử gia. Bọn chúng xem hắn như thủ lĩnh. Anh nên biết, đám thái tử gia này không ai đơn giản. Chúng không phục lẫn nhau. Một người có thể làm cho bọn chúng thần phục, đây là chuyện không dễ dàng. Chương 1239, rèn luyện cực hạn 1. Nhưng mà nếu như đánh bạc, đương nhiên là có nguy hiểm. Nguy hiểm này không chỉ là với tôi, đối với Quân Thương Sinh cũng như vậy. Còn nữa, chúng ta còn có thể suy nghĩ đối sách. Thành ma dược vẫn luôn là tâm phúc đại họa trong lòng của chúng ta. Nếu như có thể sớm diệt trừ với chúng ta mà nói chính là chuyên quá tốt. Đúng vậy, nếu như có thể sớm diệt trừ nó đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà mấu chốt có làm được hay không chứ? Với chuyện Tùy Qua đưa ra đổ ước này, Tang Thiên thật sự không có chút tin tưởng nào. Bởi vì hắn đã tự mình kiến thức lợi hại của thành ma dược. Dù sao cũng đã đổ ước rồi, không còn khả năng xoay chuyển. Tùy Qua nói, tôi tới tìm Tang lão đại lần này, một là tìm hiểu chi tiết của Quân Thương Sinh, thứ hai là cho anh có chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất thua đổ ước này, về sau Long Đằng phải đối mặt với tình thế nghiêm trọng hơn nhiều. Điểm này còn cần anh nhắc sao? Tang Thiên thở dài một hơi, nói, lão đệ a, anh làm chuyện này là quá sao động. Thành ma dược kia sớm muộn gì cũng phải nhổ, nhưng đó là sau khi thực lực của Long Đằng lớn mạnh mới được. Nhưng mà đúng như anh nói, việc đã đến nước này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tang lão đại, anh không cần quá tiêu cực đâu. Tùy Qua nói, mặc dù đổ ước này quá mạo hiểm, nhưng mà chưa chắc sẽ thua. Mặt khác tôi hiện tại sẽ động thủ trăng thực lực của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng lên. Nhưng mà thực lực chúng ta có tăng lớn, đối phương sẽ chưa cảm giác được vì thời gian quá ngắn, cho nên một kích mạo hiểm chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Hôm nay chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tang Thiên nói, tình hình bệnh dịch đã chuyển biến, đã tạm thời đã khống chế, nhưng mà chỉ sợ cũng chỉ tạm thời thôi. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lưu lại một nhóm người bảo bọn họ xử lý những vụ bộc phát. Tùy Qua nói, nhưng mà những kẻ truyền bệnh độc cũng nên dựa vào người Long Đằng giám sát rồi. Đây vốn là trong chức trách của tôi mà. Tang Thiên gật đầu nói, huống chi trước mắt chúng ta đã có mục tiêu rõ ràng, nếu như bọn chúng dám hành động thiếu suy nghĩ thì chúng tôi sẽ bắt. Còn nữa, những người này vì kiêm tiền mà làm bừa, cho nên đã khiến đại lão quốc gia phản cảm. Cho nên bọn họ muốn tiếp tục phát động bệnh dịch và phát tài là không có khả năng. Nhưng mà bởi vì chuyện này nên đám người kia cực kỳ hận tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, cho nên cẩn thận chính là anh mới đúng. Nếu đám người này tiếp tục không có mắt, tôi cũng không cần khách khí làm gì. Tùy Qua nói ra, huống chi trải qua chuyện lần này, tôi cũng tin tưởng anh nhìn rõ bản tính đám nhị thế tổ kia rồi. Vì lợi ích, vì kiếm tiền, bọn chúng không quan tâm dân chúng sống chết ra sao. Cho nên cho dù bọn chúng không chọc tôi cũng sẽ chủ động xuất kích đánh tan bọn chúng. Chúng ăn những gì trong nhiều năm qua phải nhổ ra. Tùy lão đệ, đương nhiên tôi biết đám người kia không phải thứ tốt. Nhưng mà anh muốn bọn chúng nhổ hết những thứ đã ăn ra, chuyện này quá khó khăn. Trừ khi anh sử dụng thủ đoạn bạo lực. Nhưng mà làm như vậy anh chẳng khác gì đã phá hoại quy tắc trò chơi. Cho dù là Đường lão cũng sẽ không ủng hộ anh đâu. Tang Thiên nói rõ. Anh không cần quan tâm. Tùy qua nói. Huống chi tình huống trước mắt với tôi, chuyện trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp thắng đổ ước này. Về phần đám tôm tép kia để sau quan tâm. Đúng thế, anh phải thắng. Tang Thiên trầm giọng nói ra. Thừa Cát ngôn của anh. Tùy qua mỉm cười, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tùy qua cũng không có đi tìm Lam Lan, cho dù trong lòng hắn vẫn nghĩ vậy. Qua một lúc sau, Tùy qua đã quay về thành phố Đông Giang. Trong văn phòng tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, Tùy qua gọi Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng tới gặp mình. Tình hình bệnh dịch sẽ nhanh chóng qua đi. Không hề nghi ngờ. Lúc này đạt được thanh danh và lợi ích lớn nhất chính là tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chúng ta. Cho nên anh cảm thấy tập đoàn nên mở rộng thêm, dứt khoát chiếm đoạt đỉnh mức của thuốc Tây. Tùy qua nhìn Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng nói ra. Hiện tại sao? Lúc này có phù hợp không? Đường Vũ Khê hơi do dự. Chương 1240. Rèn luyện cực hạn. 2. Đường Vũ Khê hừ lạnh nói. Có phải lại muốn gặp em hay không? Tùy qua. Em nói cho anh biết. Nếu như em biết rõ anh làm chuyện nguy hiểm mà lừa gạt em, em sẽ không tha thứ cho anh. Em đồng ý cách nói của Vũ Khê. Trầm Quân Lăng phụ họa nói. Em muốn biết xảy ra chuyện gì có thể làm người như anh lén gạt Đường tỷ tỷ. Cái này nói mau. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, giống như muốn nghiêm hình bức cung. Tùy qua biết rõ không giấu được, đành phải nói đổ ước thành ma dụng nói ra. Nhưng mà Tùy qua không có nói Lam Lan liên lụy vào trong đó, chỉ nói là suy nghĩ cho an nguy hoa hạ. Trầm Quân Lăng cùng Đường Vũ Khê cũng biết không ít chuyện trong giới tu hành. Tuy các nàng không có nhìn thấy tình cảnh của thành ma dụng là như thế nào, nhưng có thể làm cho Long Đằng thất bại thảm trọng. Như vậy hiển nhiên không phải là đất lành. Cho nên lo lắng cho Tùy qua. Xem đi, sớm biết như vậy đã không nói rồi. Tùy qua cười nói. Không có nguy hiểm như hai người nghĩ. Yên tâm đi. Tùy thiếu gia anh sóng gió gì cũng trải qua. Quản khí gió nó là thành ma dược hay địa ngục. Chắc chắn phải san bằng nó. Đừng có tự đại như thế, mọi sự cẩn thận. Đường Vũ Khê nhắc nhở Tùy qua. Đương nhiên anh sẽ cẩn thận. Tùy qua nói. Vì chuẩn bị. Anh tính đi như mộng thủy tốc lịch lãm, tăng tu vị cảnh giới lên. Như vậy mới có nắm chắc tiêu diệt thành ma dược. Tuy trong lời Tùy qua nói thật nhẹ nhàng, nhưng mà hắn không có nửa phần nắm chắc. Quân Thương Sinh cũng không phải là Dương Sâm, cũng không phải Ngô Kế Đô. Tùy qua biết rõ đây là đối thủ cực kỳ lợi hại. Nhưng mà đi như mộng thủy tốc lịch lãm rèn luyện là không tránh khỏi. Dùng tu vị cảnh giới của Tùy qua hiện tại, muốn san bằng thành ma dược quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tăng tu vị lên là chuyện đương nhiên. Nhưng mà may mắn, Tùy qua còn có như mộng thủy tốc lịch lãm rèn luyện. Đây cũng là đòn sát thủ mà Quân Thương Sinh không biết. Tuy Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng quan tâm an nguy của Tùy qua, nhưng mà các nàng cũng biết tình thế hiện tại nghiêm trọng. Tự nhiên sẽ không đi ngăn cản Tùy qua tới như mộng thủy tốc lịch lãm. Hơn nữa còn bảo Tùy qua yên tâm. Không cần lo lắng chuyện công ty. Tùy qua không phái chút thời gian nào, lặng lẽ đi tới như mộng thủy tốc. Lại tới. Sau khi Tùy qua tới lối vào như mộng thủy tốc, hắn cảm ứng được như mộng tồn tại. Đúng, lại tới. Tùy qua bình tĩnh trả lời. Hiện tại ngươi mang theo bao nhiêu người? Chỉ mình ta, một mình ngươi. Như mộng hơi kinh ngạc. Đúng, chỉ một mình ta. Tùy qua nói. Ngươi tới đây lịch lãm rèn luyện, dường như không chiếm được chỗ tốt quá lớn. Như mộng nói chưa hẳn. Tùy qua nói. Nếu như ngươi thả Thiên Thủy Ma Hoàng hoặc là Cô Tình Công Chúa ra, lịch lãm lần này mới có kích thích. Thiên Thủy Ma Hoàng, Cô Tình Công Chúa. Như mộng hừ một tiếng, nói. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Đương nhiên ta biết rõ, lịch lãm rèn luyện tự nhiên phải tìm đối thủ mạnh hơn mình. Nếu không làm sao lịch lãm chứ? Tùy Qua nói, Lịch Lãm rèn luyện vốn là tìm đối thủ cường đại hơn mình không sai. Nhưng mà nếu như cường đại hơn quá nhiều chính là châu chấu đá xe. Như Mộng nói, nếu như ta cố ý như vậy thì sao? Tùy Qua hỏi, như vậy ngươi sẽ chết ở đây. Ta muốn thử. Tùy Qua mỉm cười, mở trận pháp tiến vào Như Mộng thủy cốc. Như Mộng không có ngăn cản Tùy Qua. Nhưng mà Như Mộng nhắc nhở Tùy Qua, một khi thả Thiên Thủy Ma Hoàng hoặc là Cô Tình công chúa ra ngoài, nàng cũng không cam đoan tính mạng của Tùy Qua được an toàn. Bởi vì Thiên Thủy Ma Hoàng và Cô Tình công chúa đều là tồn tại cực kỳ cường hoành. Tuy Như Mộng là khí linh của Như Mộng thủy cốc, cũng không cách nào trấn áp được ai trong hai người. Tùy Qua khiêu chiến hai tồn tại cường hoành này, Như Mộng xem ra quả nhiên là tìm chết. Nhưng mà tâm ý của Tùy Qua đã quyết. Như Mộng thủy cốc, nàng vẫn yên lặng cho Tùy Qua đi vào. Nhưng mà Như Mộng đã nói cho Tùy Qua Thiên Thủy Ma Hoàng đã được nàng thả ra. Cho nên mỗi phút mỗi giây trôi qua Tùy Qua đều phải đối mặt với nguy hiểm cực độ. Cho nên hiện tại Tùy Qua mình cũng cảm giác được trong đây từ từ có sát cơ bao phủ. Tùy Qua, thời điểm này Tùy Qua cảm giác được thần niệm mạnh mẽ quét qua thân mình. Thần niệm cực kỳ cường đại. Thiên Thủy Ma Hoàng. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, đoán ra cách này một đạo thần niệm chủ nhân. Thiên Thủy Ma Hoàng, tên của hắn có một chữ Hoàng, thần niệm của hắn cũng vô cùng bá đạo. Nhưng mà Tùy Qua không ngờ Thiên Thủy Ma Hoàng lại tìm được mình nhanh như vậy. Xem ra thế giới trong Như Mộng thủy cốc nhìn thì rất lớn, nhưng đối với cường giả kỳ thật cũng không tính là lớn. Đúng vậy, đúng là bổn hoàng. Thiên Thủy Ma Hoàng dùng thần niệm nói với Tùy Qua. Chúng ta đàm phán một chút chứ? Ta không có hứng thú với giao dịch gì cả. Tùy Qua trực tiếp tự tuyệt đề nghị của Thiên Thủy Ma Hoàng.